lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ra khỏi thành. Đóng cửa rồi, sáng sớm ngày mai lên đây đi. Sở Trọng Thiên hô to nói, có sinh ý không làm, có bệnh à, người bên ngoài hô nói, ngươi không chiêu đãi, khiến người khác chiêu đãi à, đều không tại, ta cũng muốn ngủ rồi. Sở Trọng Thiên không kiên nhẫn nói, thanh âm bên ngoài biến mất, tựa hồ là từ bỏ rồi. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn, đóng chặt cửa bị nhân sinh sinh đá văng. Mười mấy cái chảy bên trong chảy khí nam tử một mạch tràn vào. Không ai vừa vặn, cầm đầu là một cái mang theo săn hươu mũ nam tử. Một đầu cánh tay treo ở trước ngực, dùng tấm ván gỗ cố định trụ. Hắn một bên nói lấy, bước chân cùng lời nói đồng thời ngừng lại. Ha ha, chính là hắn. Săn hươu mũ nam lớn tiếng hô nói, chỉ vào Đường Lạc, gương mặt này hắn đời này cũng sẽ không quên. Hôm nay ban ngày đi ngang qua thời điểm, nhìn thoáng qua, lập tức trở về nhớ lại kia một ngày bị người bẻ gãy cánh tay, cướp đi súng lục sỉ nhục. Cho tới bây giờ chỉ có hắn cướp người, không có người khác đoạt hắn. Thế là, thì có rồi, đêm nay dẫn người đến trả thù. Lớn buổi tối, nắm mở ngực tay rách. Không người nào dám tại đường phố trên đi. Ban ngày thăm dò cũng đã chứng minh Grandfield đối thành nhỏ trị an có lòng mà không có sức. Hoặc là vô tâm bất lực. Hiện tại thành nhỏ là bọn hắn mở ngực bang thiên hạ. Há, nguyên lai là tìm đến Bần Tăng. Đường Lạc nói rằng lúc trước hóa duyên kết xuống thiện nghiệt duyên. Xem ra muốn tại đêm nay kết thúc. Tiểu tử, không nghĩ tới a. Săn hươu mũ nam cười nói, Bần Tăng hoàn toàn chính xác là không có nghĩ tới sẽ có người đưa tới cửa, vì Bần Tăng tăng thêm mấy phần công đức chi lực. Đường Lạc nói rằng, mở ngực bang vì tổ chức làm qua chuyện, nhưng xem như đối lập khó gặp hắc bang. Đường Lạc bọn hắn cũng không có đi kiếm qua phiền phức của bọn hắn, bây giờ chủ động đưa tới cửa. Đối phó loại này ác nhân, chỉ có độ hóa mới là chính đồ. Động thủ, Đường Lạc nói lấy, rút ra không rõ, bóp cò, đối phó loại này tà ma ngoại đạo. Mọi người không cần giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Cùng một chỗ nổ súng, súng vang lên, săn hươu mũ nam đầu như là dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Tiếng súng mãnh liệt, vang vọng cái này yên tĩnh tuyết rơi ban đêm. Ngừng sau, đất trên nằm vật xuống rồi một bọn người. Có người không chết, còn muốn rút ra còn chưa kịp cùng rút ra súng, bị Đường Lạc trực tiếp bổ súng. Trước khi chết cuối cùng ý nghĩ là, quá không tuân theo quy củ rồi. Thế mà liền lẫn nhau nói dọa phân đoạn đều không có tiến hành liền trực tiếp động súng. Ta cảm thấy, chúng ta giống như là người xấu. Sở Trọng Thiên nói rằng, ngữ khí có chút mê mang. 6-7 ngày trước, hắn vẫn là một cái phổ thông thông đại học sinh. Bây giờ, đã nhưng lấy mặt không đổi sắc mà nổ súng giết người. Lý lượng ngược lại là không có nhiều như vậy cảm khái. Bởi vì hắn chỉ là cầm thương, không có nổ súng, chiến quả, do Đường Lạc. Sở Trọng Thiên còn có vượt qua nửa tiếng đồng hồ, đã khôi phục như cũ Chu Trấn Quốc cộng đồng chế tạo. Sống sót trước, bàn lại tốt xấu, Chu Trấn Quốc đập rồi đập Sở Trọng Thiên bả vai. Hắn cũng không hy vọng một cái trưởng thành có sống chiến lực đột nhiên liền xa vào đến mê mang, mất đi sức chiến đấu rồi. Trảm nghiệp không phải trảm người, sát sinh vì hộ sinh. Đường Lạc nói rằng, Sở thí chủ không cần chú ý. Này chuyện bởi vì Bần Tăng mà lên, hết thảy tội nghiệt tự nhiên cũng do Bần Tăng gánh chịu. Công đức chi lực cũng thế. Không có chuyện, Sở Trọng Thiên lung lay đầu. Ta chính là cảm khái một chút, cũng không phải là lần đầu tiên. Chỗ lấy sẽ cảm khái, kỳ thực cùng hoàn cảnh bây giờ có quan hệ. Yên tĩnh đêm tuyết, dễ dàng suy nghĩ lung tung, lại thêm lên chết đi lão bản, Sở Trọng Thiên khó tránh khỏi sẽ muốn đối mặt bị mở ngực tay rách nhập vào thân người. Hắn có thể hay không nhưng lấy giống Huyền Trang đại sư cùng Chu đại thúc đồng dạng, không lưu tình chút nào, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực không có lo lắng tất yếu. Nói thật, đơn độc đối trên đối thủ như vậy, căn bản cũng không phải là lưu không lưu tình vấn đề. Hắn Sở Trọng Thiên có thể còn sống sót, cũng đã là vạn hạnh. Những người này làm sao bây giờ? Nên xử lý như thế nào? Chu Trấn Quốc hỏi nói. Một đống người, tất cả đều là vết thương đạn bắn, không giống khách sạn lão bản thi thể tốt như vậy xử lý. Vừa vặn, coi như bọn hắn giết rồi khách sạn lão bản a. Đường Lạc nói rằng, chúng ta là Grandfield đặc biệt mời thám tử, thấy việc nghĩa hăng hái làm, có lẽ ban thưởng. Đường Lạc quyết định liền từ những người này đến bối hắc hoa. Hung ác vẫn là đại sư hung ác a. Sở Trọng Thiên nội tâm thầm nói, người cùng người chênh lệch đột nhiên liền thể hiện ra đến rồi, đến cùng là cái nào chùa miếu hòa thượng ác như vậy đâu? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mở ngực bang cùng mở ngực tay rách không có lại xuất hiện, liên tiếp hai ngày đều là như thế. Không chỉ là mở ngực tay rách không có lại tìm Đường Lạc phiền phức của bọn hắn, chẳng biết tại sao tự liền mở ngực bang đều mai danh ẩn tích rồi. Đường Lạc bọn hắn cũng lười phải đi quản, chuyên tâm tìm kiếm thanh thủy thủ kia liên quan đầu mối. Mặc dù là mò kim đáy biển, nhưng cũng so không hề làm gì đến muốn tốt. Ba ngày sau, Đường Lạc bọn hắn nghe được một cái tin tức, lại có gần 100 người chết bởi mở ngực tay rách chi thủ. Bọn hắn có chút là tụ tập cùng một chỗ, có chút thì là phân biệt tại địa phương khác bị mở ngực tay rách giết chết. Thi thể là lục tục ngo ngoe bị phát hiện, mà chết vong người không phải những người khác, chính là mấy ngày nay mượn mở ngực tay rách tên Nghĩa Hưng Gió làm sóng mở ngực bang. Khó trách cả hai đều không có tiếp tục tìm đến Đường Lạc phiền phức của bọn hắn. Nguyên lai là tự giết lẫn nhau đi rồi. Mở ngực bang hủy diệt, tự nhiên cũng mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Đại khái là vật cực tất phản, một số người bắt đầu không hiểu thấu sùng bái tránh ra thân tay rách đến, cho là hắn là tội ác quét sạch người, thậm chí tạo thành rồi liên quan giáo hội tổ chức. Đã có người bắt đầu truyền giáo, còn hấp dẫn rồi một chút tầng dưới chót bần cùng khốn khổ nhân dân gia nhập. Mở ngực tay rách ngay từ đầu giết người sinh lạnh không kỳ, nhưng này hai lần đại quy mô săn giết, một lần là quan lại quyền quý, mặt khác một lần là hắc bang. Đối với tầng dưới chót bần cùng khốn khổ nhân dân tới nói, cả hai đều là đặt ở đầu trên núi lớn. Có người ngu muội vô tri, có người có ý khác, còn có người sợ hãi. Có ít người thậm chí tạo thành rồi hội chứng Stockholm, mở ngực tay rách cuồng nhiệt, để người rất khó không nghi ngờ là mở ngực tay rách trong bóng tối thúc đẩy. Dù sao, hắn có nhập vào thân năng lực, mở ngực tay rách đã từ bóng tối biến thành rồi, thấy được mây đen bao phủ toàn bộ thành nhỏ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thậm chí đều không cần lấy nhập vào thân, liền có thể lấy phái những cái kia cuồng nhiệt các tín đồ tới giết chúng ta rồi. Chu Trấn Quốc nói, Giang, chẳng lẽ lại, chúng ta muốn rời khỏi thành nhỏ, đi địa phương khác lánh nạn? Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có một con đường này. Chu Trấn Quốc hết thảy đã trải qua rồi 5 lần nhiệm vụ. Lần này là lần thứ 6, trong đó 2 lần thất bại, 2 lần thành công, 1 lần là cái nào đó đại lão đơn soát nhiệm vụ. Bởi vậy không tính thất bại cũng không tính thành công. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này hắn lại thất bại, liền thất bại rồi 3 lần. Vận khí không tốt, liền sẽ biến mất, này tuyệt đối không phải Chu Trấn Quốc hy vọng nhìn thấy. Nhưng thật chuyện không thể làm. Cùng nó chịu chết cho mở ngực tay rách. còn không như đi đánh cược một keo. Dù sao chỉ là 3 lần, biến mất xác suất hẳn không phải là rất cao. Tình huống hiện tại, Chu Trấn Quốc đã không cảm thấy là huyền trang đại sư nhưng lấy ứng phó được rồi. Coi như hắn nhưng lấy ứng phó, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ, nghĩ muốn cùng một chỗ bảo vệ bọn hắn. Khó, cũng chỉ có dạng này rồi. Sở Trọng Thiên ý nghĩ cùng Chu Trấn Quốc không sai biệt lắm. Hắn mới là nhiệm vụ lần thứ nhất, dù là thất bại cũng không quan trọng. Tuyệt địa cầu sinh, liều mạng ý nguyện không phải rất mạnh. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Lý Lượng phát ra cá ướp muối âm thanh. Lại đợi một chút, Chu Trấn Quốc nói rằng, dù sao khổ cực lâu như vậy, còn có cái mọi người phổ biến cảm thấy xác thực tồn tại, nhiệm vụ tham dự độ. Điểm cống hiến, vấn đề, quan hệ đến cuối cùng ban thưởng tốt xấu, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ bỏ dở nửa chừng, chính mình bỏ dở nửa chừng. Cuối cùng người khác hoàn thành nhiệm vụ, chính mình lại không thu hoạch được gì. Tình huống như vậy, Chu Trấn Quốc nghe qua nhiều lần. Có thể liều thì liều, nếu không ta hiện tại liền đi. Lý Lượng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi nói. Tốt, Đường Lạc gật đầu. Nhìn thấy huyền trang đại sư cho phép, Lý Lượng thở rồi nhẹ một hơi, rời xa thành nhỏ. Mở ngực tay rách lại lệ hại, cũng không thể ra khỏi thành đuổi giết hắn a. Căn cứ tiễn Phật tiễn đến Tây Nguyên Tắc, mọi người thuê một chiếc xe ngựa, quyết định cùng một chỗ đưa Lý Lượng ra khỏi thành, cũng coi là trước giờ đuổi theo chút. Nếu như muốn chạy trốn, cũng có thể lấy có phương pháp hướng, nhắc tới cũng là kỳ quái. Cứ nói thân tay rách tàn sát bừa bãi, Grandfield liền trị an giữ gìn đều lộ ra rất khó khăn. Cũng không có người chuyển nhà, rời đi thành nhỏ con đường trên. Chỉ có Đường Lạc bọn hắn một chiếc xe ngựa, ly biệt quê hương. Đối với thế giới này người tới nói, chỉ sợ là cái lựa chọn khó khăn. Đối với Đường Lạc những này thật người xứ khác tới nói, liền rất đơn giản, liền hành lễ đều không cần lấy. 4 người ngồi tại một cỗ có phong bế thùng xe ngựa trên. Đường Lạc bọn hắn ngồi tại trong xe, Lý Lượng thì là phụ trách lái xe. Những cái kia con ngựa đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cho dù là Lý Lượng cái này tân thủ cũng có thể lấy chỉ huy bọn chúng tiến lên. Ngừng lại, con đường chỉ có một đầu, liền cái đối xe cùng đồng hành xe đều không có. Điều khiển bắt đầu không nên quá đơn giản. Con đường thon đai bá tước trang viên, đại môn đóng chặt lấy. 4 cái Grandfield tuần tra xem xét ngồi tại bên trong cửa sát, nhìn rồi chạy tới đây xe ngựa hai mắt. Trang viên phát sinh rồi huyết án, xem như hiện trường phát hiện án, khẳng định là muốn bảo hộ. Bắt đầu không muốn sống tiến đến trộm đồ vật người cũng không phải là không có. Grandfield không thể không phái người trông coi, không có người thủ tại dạng này một cái hung sát địa phương. Vậy liền chỉ tốt để lâu dài nhân viên tạm thời làm chuyện này. Nhìn bộ dáng của bọn hắn a, tựa hồ thật cao hứng. Đại khái vụng trộm vớt rồi chỗ tốt a, lại phải con ngựa chạy, lại phải con ngựa không ăn cỏ. Nào có loại này tốt chuyện. Xe ngựa từ trang viên trước chạy qua, mấy cái tuần tra xem xét đưa mắt nhìn sau khi xe ngựa biến mất mới thu hồi ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm, lại tuyết rơi, Lý Lượng mang lên mũ, nắm thật chặt quần áo trên người. Không biết khi nào, sắc trời bắt đầu ám trầm xuống tới, lông ngỗng trận tuyết lớn. Đây là mấy ngày nay trận thứ 4 tuyết, ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Thành nhỏ thật giống như tiến vào trời đông giá rét đồng dạng. Lúc thỉnh thoảng liền sẽ bay lên một trận tuyết. Không đúng a, này tuyết làm sao như thế lớn. Lại đi tới nửa cái tiếng đồng hồ, Lý Lượng hoàn toàn bị không được rồi. Nguyên bản lông ngỗng tuyết lớn, dần dần biến thành rồi một trận cuồng phong bão tuyết. Trước mắt bụi mờ mịt một mảnh, tầm nhìn không đủ 10 mét. nhiệt độ không khí cũng xuống hàng mà rất nhanh. Cho dù là mang theo bao tay, Lý Lượng bắt lấy dây cương tay cũng đã cứng đờ. Rõ ràng là tới gần giữa trưa, có lẽ là sắc trời sáng nhất thời điểm, bởi vì tuyết lớn quan hệ, so trạng vạng tối còn muốn tiếp cận đêm tối. Hai con ngựa mà bất an mà gào thét, từ nguyên bản chạy chậm, tốc độ dần dần tăng tốc. Lý Lượng xem như tân thủ, đã không có biện pháp mới hào hào thao túng xe ngựa. Suy, suy, Lý Lượng hét to lấy kéo động dây cương, ăn lấy đầy miệng bông tuyết, trực tiếp nôn ra một trận. Lớn công nghiệp thời đại bông tuyết, quả thực chính là độc dược. Rơi xuống đất trên thân thời điểm còn không có cảm giác, rơi vào trong miệng, Lý Lượng cảm thấy chính mình giống như là bị người nhét rồi một thanh thịt tươi. Còn tại giọt máu loại kia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục